Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 265, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mạt nhìn về phía Dung Trạm, nhưng Dung Trạm không có phản ứng gì, vẫn chăm chú nhìn vào chiếc cúi của em bé, dường như rất thích trẻ con. Anh không nhận ra Hạ Mạt đang nhìn mình. Hạ Mạt cảm thấy thật vô nghĩa. Cô nhìn chằm chằm vào anh, còn Dung Trạm thì vẫn không rời mắt khỏi em bé, khiến Hạ Mạt tức giận. Cô véo Dung Trạm một cái. Thích vậy sao? Thì anh cũng đi sinh một đứa đi. Em sinh cho anh đi. Một mình anh làm sao mà sinh con được? Dung Trạm liếc mắt nhìn Hạ Mạt một cái, vò vò tóc cô rồi trêu chọc. Mặt Hạ Mạt đỏ bừng, trắng bệch. Dù sao cũng không thể nói những điều này trước mặt mọi người như vậy. Thật là, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Hạ Mạt thẹn thùng đờ, M vào N, G. Ừ, C Dung Trạm. Dung Trạm liền ôm chặt cô vào lòng, khiến Hạ Mạt càng xấu hổ hơn khi ẩn mình trong vòng tay Dung Trạm. Cảnh tượng giữa Hạ Mạt và Dung Trạm trông có vẻ như là hạnh phúc sắp đến. Mọi người đều cười, nhìn cặp đôi trẻ tuổi này. Thẩm Thanh Âm hiểu được ánh mắt đầy mong đợi của họ. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện. Dù sao thì họ yêu nhau mà vẫn ngại ngùng như vậy. Nguyên Hy, Khuynh Thành, Hạ Mạt, Dung Trạm, em thấy mọi người sắp có chuyện tốt. Sao chúng ta không tổ chức đám cưới cho mọi người nhỉ? Thẩm Thanh Âm mỉm cười nhìn các cặp đôi. Bốn người đều ánh lên niềm hạnh phúc, cùng nhau gật đầu đồng ý với đề nghị của Thẩm Thanh Âm. Khuynh Thành, em yên tâm, anh sẽ không phụ em đâu. Hạ Nguyên Hy háo hức bày tỏ tình cảm với Giản Khuynh Thành. Em tin anh, Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành đáp lại, còn Dung Trạm thì ôm chặt Hạ Mạt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hạ Mạt tựa nhẹ vào N, G, Ư, C Dung Trạm. Trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, có lẽ cô đang mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ, nhìn mọi người hạnh phúc như vậy, Thẩm Thanh Âm trong lòng cũng tràn đầy niềm vui. Gia đình Thẩm Thanh Âm đoàn tụ, con gái nhỏ chào đời thuận lợi, những người bạn cũng sắp thành đôi. Thật sự là ba niềm vui đến cùng một lúc, còn gì đẹp hơn thế nữa. Hai tháng sau, Thẩm Thanh Âm cuối cùng cũng đã hồi phục sức khỏe sau khi sinh. Cẩn thận một chút, Phong Quyết nhìn Thẩm Thanh Âm đang ôm đứa trẻ mới sinh hai tháng trong tay, vội vã chạy đến gần, sợ rằng cô sẽ va phải cái gì đó. Phong Quyết, em không sao đâu. Thẩm Thanh Âm nhìn vẻ cẩn trọng của anh, cảm thấy có chút dễ thương. Cô nhìn xuống đứa trẻ trong lòng. Trước đây Phong Thánh vừa chào đời đã bị bế đi. Thẩm Thanh Âm mặc dù hiểu rằng nó cũng là con của mình, nhưng cô vẫn chưa thực sự trải nghiệm được cảm giác hy sinh của một người mẹ. Nhưng giờ đây, đứa trẻ trong tay cô là kết quả của 10 tháng mang thai. Và những ngày qua cô luôn ở bên cạnh, tự nhiên cô đã dành tình cảm khác cho đứa bé này. Mẹ ơi, con muốn bế em gái. Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm bế đứa trẻ ra khỏi phòng, lập tức chạy đến gần. Kể từ khi em gái ra đời, Phong Thánh cũng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hoàn toàn không còn cái cảm giác lo lắng rằng mình sẽ bị em gái thay thế như trước. Hiện tại, Phong Thánh cũng vô cùng mong muốn cưng chiều em gái mình. Dù còn nhỏ nhưng đã biết thương yêu em bé. Vậy thì con phải cẩn thận nhé. Thẩm Thanh Âm để Phong Quyết kéo mình ngồi xuống sofa, rồi ra hiệu cho Phong Thánh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đưa đứa trẻ cho cậu. Những ngày qua, Phong Thánh đã xem ba mẹ mình bế em bé. Với trí thông minh của mình, cậu đã học hỏi được rất nhiều. Giờ đây, cậu bé ôm em gái như một người lớn, thỉnh thoảng lại trêu chọc. Em gái thật dễ thương. Phong Thánh nhìn em bé đang mút tay mình, không nhịn được mà dùng đầu ngón tay vuốt ve má em. Làn da hồng hào của đứa trẻ khiến cậu thấy thật tuyệt. không khỏi nhoẻn miệng cười. Phong Thánh, con không thể đùa giỡn, nhất định phải ôm chặt nhé. Thẩm Thanh Nặc vừa mua rau về đến nhà, thấy cảnh này liền không nhịn được mà dặn dò Phong Thánh vài lần. Em gái nhỏ của họ thật sự được mọi người yêu chiều như báu vật. Phong Thánh cũng hiểu rằng mình không thể xảy ra sai sót nào. Vì vậy cậu bé lại không nỡ giao em bé lại cho Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm ru em bé ngủ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu hỏi Phong Quyết. À đúng rồi, Phong Quyết, bên đó chuẩn bị xong chưa? Kể từ khi ngày hôm đó ở phòng sinh, cô đã kết nối Hạ Nguyên Hy, Giản Khuynh Thành và Hạ Mạt, dùng trạm để họ tổ chức đám cưới. Mọi người cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyện cưới xin của ba cặp đôi. Sau đó, Phong Quyết nhớ lại chuyện trước đây vì vấn đề của Hilton. Anh và Thẩm Thanh Âm vẫn chưa chụp ảnh cưới thật sự, nên nhóm quyết định cùng nhau thực hiện điều đó. Thẩm Thanh Âm lúc đầu cũng không để tâm, đã từ chối nhiều lần, nhưng Phong Quyết vẫn kiên quyết. Dù hai người bây giờ đã là vợ chồng chính thức, nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho Thẩm Thanh Âm những điều chưa trọn vẹn của họ. Vì vậy, sáu người đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay để cùng nhau đến một hòn đảo nhỏ ở châu Âu chụp ảnh. Hôm nay cũng là ngày họ chuẩn bị xuất phát. Phong Quyết đang định mở miệng trả lời thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Đinh dong, Phong Thánh rất hiểu chuyện, chạy ra cửa và nhìn qua màn hình camera thấy người đến. Ngay lập tức mở cửa. Phong Thánh sao lại ngoan như vậy? Dung Trạm thấy Phong Thánh hiện giờ rất lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, nên đã giúp đỡ rất nhiều việc nhỏ, không khỏi cười nói trêu chọc. Trước đây, Phong Thánh chỉ là một cậu bé quậy phá khiến trời sập. Trước sự trêu chọc của Dung Trạm, Phong Thánh chỉ làm một động tác mặt quỷ rồi chạy về phía em gái của mình. Ôi! Em cũng muốn bế, em cũng muốn bế. Hạ Mạt từ phía sau Dung Trạm nhảy ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào đứa trẻ trong tay Thẩm Thanh Âm. Ngay lập tức chạy về phía Thẩm Thanh Âm. Hạ Mạt, cẩn thận một chút, đừng có vội vàng, chú ý không làm đau em bé đấy. Lúc này, Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành cũng đã bước vào trong nhà. Thấy Hạ Mạt, người sắp kết hôn mà vẫn không sửa được tính khí nóng này, Hạ Nguyên Hy cảm thấy rất đau đầu. Biết rồi mà, Hạ Mạt chu môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ. Thẩm Thanh Âm biết nếu không cho Hạ Mạt bế một chút, chắc chắn cô lại khóc lóc, chỉ đành bất đắc dĩ đưa em bé cho Hạ Mạt. Wow, dễ thương quá đi. Hạ Mạt ngửi mùi thơm của em bé trong tay, cảm thấy như mình cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình Thẩm Thanh Âm. Trên mặt đầy vẻ mãn nguyện, Giản Khuynh Thành tính cách lạnh lùng, không giống như Hạ Mạt cứ thấy em bé là nhào tới. Nhưng giờ đây, thấy đứa trẻ mặc dù đang ngủ mà vẫn nhẹ nhàng vung tay, cô cũng không nhịn được mà tiến lại gần để chiêm ngưỡng vẻ dễ thương của em bé. Mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Phong Quyết mời mọi người ngồi xuống, rồi ôm Thẩm Thanh Âm vào lòng. Nghe thấy Phong Quyết hỏi, mọi người đều gật đầu. Phong Quyết nhìn đồng hồ rồi nói với mọi người. Bây giờ cũng đã gần đến giờ rồi. Máy bay đã chuẩn bị xong. Nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta chuẩn bị lên máy bay thôi. Vì mọi người ở trong nước còn nhiều việc cần giải quyết, nên việc chụp ảnh cưới cũng không thể chậm trễ. Hạ Mạt nghe Phong Quyết nói vậy, đành phải trả lại đứa trẻ cho Thẩm Thanh Âm. Mẹ ơi, con sẽ bảo vệ em gái. Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ không nỡ rời, liền rất hiểu chuyện vỗ vỗ tay cô, ý nói cô đừng lo lắng. Thấy Phong Thánh thay đổi trong những ngày này, Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất ấm lòng. Nhưng vì lần này họ phải đến một đất nước xa xôi ở châu Âu, hơn nữa chụp ảnh cưới cũng sẽ rất bận rộn, nên không thể mang theo đứa trẻ. Cô hiểu rằng mọi người cũng đang đợi mình, nên cũng thu lại cảm xúc không nỡ, đưa đứa trẻ cho Vân Hạc. Vân Hạc nhận lấy, nhìn đứa bé trong tay, có nét giống như con gái mình, cũng cảm thấy rất vui mừng. Chị à, chị cứ yên tâm đi, ở đây còn có ba và em nữa. Thẩm Thanh Nặc cũng bất ngờ xuất hiện, cố gắng an ủi Thẩm Thanh Âm. Chị biết rồi, vậy thì làm phiền mọi người, nhất định phải chăm sóc tốt cho con bé. Thẩm Thanh Âm nói, lại hôn lên má đứa trẻ một lần nữa. Sau một hồi chia tay, sáu người cuối cùng cũng mang theo hành lý, cùng nhau bước lên máy bay riêng của Phong Quyết. Giản Khuynh Thành nhìn mặt đất ngày càng xa, không nhịn được thì thầm. Cảm giác như đang mơ vậy. Cô xuất thân trong một gia đình phức tạp, từ nhỏ đã sống trong một môi trường không bình thường, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giữa con người với nhau. Nhưng kể từ khi bước chân vào thế giới của họ, cô dần dần nhận ra trái tim mình đang dần được lấp đầy bởi sự ấm áp, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Hạ Nguy Hy ngồi bên cạnh nghe thấy Giản Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thán như vậy, lập tức hỏi với vẻ quan tâm. Không có gì, chỉ là thấy rất hạnh phúc. Giản Khuynh Thành không quay đầu lại, chỉ thốt ra một câu. Nhưng vừa nói xong, cô đã bị chính mình dọa cho hoảng sợ. Hạnh phúc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể nói ra những từ như vậy. Có vẻ như bây giờ, cô đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới trước kia, cuối cùng có thể sống cuộc đời thật sự thuộc về mình. Nghe Giản Khuynh Thành nói vậy, Hạ Nguyên Hy ngẩn người, sau đó từ từ nở một nụ cười. Nắm C-H-I-T-T-A-I cô trong lòng bàn tay to của mình. Khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người đàn ông, trong lòng Giản Khuynh Thành càng thêm cảm khái. Chỉ là lúc này cô cũng không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, dựa vào vai Hạ Nguyên Hy, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc đẹp đẽ này. Cách chương.